Chương 119, chân chính nữ chính. Thời gian trong chớp mắt qua nhanh chóng, tháng 6, đầu hạ, Hồng Sơn Thành hết thảy đều trở nên nhiệt liệt lên, quay chung quanh tại thành thị bốn phía thảm thực vật cùng cây nông nghiệp, tỏa ra sinh cơ bừng bừng, phản phất đã tại biểu thị mảnh đất này tương nghênh đến một mảnh bội thu quý. Hồng Sơn Học Viện, đồng dạng tương nghênh tới một lần thu hoạch lớn, hàng năm tháng 7, cũng chính là tân sinh nhập học tháng thứ tư, tiếp cận năm học bên trong thời điểm, học viện biết tiến hành một lần giữa năm khảo thí, cũng căn cứ kết quả là học sinh ban phát ban thưởng. Bộ phận này ban thưởng chủ yếu đến từ Hồng Sơn Học Viện 005 qua thiết lập khổng lồ kinh doanh hệ thống, lấy học viện làm đầu nguồn, vô số cấp dưới thương hội, phân viện, trang viên hội tụ thành một cái quái vật khổng lồ, là học viện cung cấp hàng năm đến 10 ức kế thu nhập, mà học viện hàng năm đều sẽ từ đó xuất ra tương đối một bộ phận, có thể là các học sinh cung cấp cực kỳ phong phú tài nguyên ủng hộ. Ngoài ra, Hồng Sơn Học Viện ban thưởng còn không chỉ là tiền tài tài nguyên, một chút có tiền mà không mua được hy hữu chi vật, ở nơi này đại sư xuất hiện lớp lớp trong học viện cũng tuyệt không hiếm thấy. Chỉ cần học sinh biểu hiện đầy đủ ưu tú, thượng đẳng ma cụ, gần như tuyệt tích ma vật hàng mẫu, tông sư tự tay điều chế áp súc dịch, một chút ẩn thế không ra ma đạo đại sư giảng bài khoáng, đây hết thảy đều không là vấn đề. Cho dù là một chút xưa nay không vì kim tiền buồn rầu con em nhà giàu, cũng sẽ đối với dạng này khẳng khái ban thưởng cảm thấy thèm nhỏ dãi. Còn những thế gia kia hào phú, có lẽ có thể không thèm để ý ban thưởng bản thân, nhưng không có khả năng không thèm để ý học viện ban thưởng đại biểu vinh dự. Tỷ như một vị nào đó bá chủ hậu duệ, ngay tại tốt nghiệp 10 năm về sau, đều nhớ mãi không quên bản thân đã từng lấy được Hạo Thiên Kỳ, mà thu hoạch quý trước, tự nhiên là bận rộn quý, hết thảy đều phải là thu hoạch một khắc này làm chuẩn bị. Học viện năm cái niên cấp học sinh, nhao nhao lấy kinh người chuyên chú vùi đầu vào giữa năm khảo nghiệm đang chuẩn bị. Thư viện, phòng thí nghiệm, cơ hồ từng cái có thể học tập, tu nghiệp địa phương, đều chen đầy học sinh, thậm chí rất nhiều người đều ở kỳ quái, đám gia hỏa này bình thường đều đi đâu, học viện nguyên lai có nhiều như vậy học sinh sao? Bất quá cứ việc cạnh tranh không khí dị thường nhiệt liệt, nhưng kỳ thật đối với cái này trận cạnh tranh kết quả, chí ít tại đại thể cách cục bên trên, rất nhiều người đều sớm có phán đoán, tỷ như lớp 5 học sinh, tất nhiên là lấy các tồn cầm đầu, hắn mặc dù không tính loại kia 10 năm vừa gặp kỳ tài, nhưng ít ra tại cùng một giới học sinh bên trong có được tuyệt đối cường thế, hạng 2 có thể chiến thắng hắn khả năng không đến 2 thành, năm thứ 4 thế cục tương đối hỗn loạn một chút, nhưng có thể cuối cùng độc chiếm vị trí đầu, cũng chỉ có thể là Lữ Cảnh Chi, Triết Hùng, Từ Thi Nguyên ba người này một trong, nhất không có bất ngờ thì còn lại là năm nhất, cũng là năm cái niên cấp bên trong, nhất bị người chú mục một đám học sinh, sớm tại bọn hắn nhập học trước, liền có ước định nói Hồng Sơn Học Viện sắp nghênh đón chất lượng cao nhất một giới tân sinh, bởi vì rất nhiều hào môn thế gia thiếu chủ đều vừa lúc đuổi tại cùng một năm nhập học, nhưng mấy tháng trôi qua, những học sinh này thực tế biểu hiện chi chói sáng, vẫn là để rất nhiều người cảm thấy chấn kinh, nhất là chiếm cứ đỉnh vị trí số ít người, càng đem tất cả mọi người, từ năm nhất đến lớp 5 tất cả học sinh, thậm chí học viện đám đạo sư, đều chiếu rọi địa ảm đạm không ánh sáng. Từ ma chủng cấy ghép nghi thức bắt đầu, đến ma thức sau khi thức tỉnh mê ly vực tu hành, lại đến trước đây không lâu ma khí thần thông khắc họa, những cái này học sinh khá giỏi tiến độ, đã trải qua áp đảo năm thứ 2 sinh phía trên. Cái này ở Hồng Sơn Học Viện là cực kỳ khác thường, thậm chí cả không thể nói lý sự tình. Học viện bồi dưỡng hệ thống là phi thường nghiêm ngặt có thứ tự, mặc dù sẽ cường điệu tân sinh tại phát lực kỳ trưởng thành hiệu suất, nhưng tuyệt không cổ vũ dục tốc bất đạt, càng cấm tiệt hết thảy mang theo tác dụng phụ tốc thành hành vi, mà học viện sinh nguyên chất lượng, kỳ thật cho tới nay cũng không trở thành chênh lệch quá nhiều, có thể ở đồng cấp sinh bên trong chiếm cứ hàng phía trước vị trí, tùy tiện cái nào cũng có thể vị ngàn dặm mới tìm được một, kể từ đó, học tập một năm cùng học tập hai năm chênh lệch liền phi thường to lớn, huống chi lúc này là học tập nửa năm cùng học tập một năm rưỡi, về thời gian có hai lần chênh lệch, nói cách khác, những cái kia năm thứ nhất học sinh khá giỏi, hiệu suất đã đạt đến rất nhiều người gấp 3 trở lên, mà trong đó biểu hiện sáng chói nhất Bạch Kiêu, càng đem ma đạo tiến độ tiến lên đến rồi sinh viên năm thứ 3 tiêu chuẩn, hiệu suất của hắn đã đạt đến đồng đều đáng giá gấp 5 lần trở lên. Cấp 30 ma thức đẳng cấp, 90% ma khí thành thục độ, ba đạo thần thông khắc ấn, vẻn vẹn là cái này ba cái số liệu, cầm tới năm thứ 3 bên trong cũng coi như trung hạ du, trong đó ma thức đẳng cấp rõ ràng là năm thứ 4 tiêu chuẩn, ma khí thành thục độ hơi kém, thần thông khắc ấn thấp hơn nhiều đồng đều giá trị. Nhưng cân nhắc đến đây hết thảy đều là xây dựng ở truyền kỳ xếp hạng năm ma chủng trên cơ sở, Bạch Kiêu thực tế năng lực liền càng kinh người hơn, không có bất kỳ người nào có thể dao động đến ưu thế của hắn địa vị, lúc đầu ngược lại là có rất nhiều người chờ mong ma đạo công chúa và hắn quyết đấu, đáng tiếc Thanh Nguyệt đi theo Chu Tuấn Sơn một đạo xâm nhập đoạn sổ hư giới, ít nhất phải 2 tháng mới có thể trở về, lần này giữa năm khảo thí liền dứt khoát cúp mất, đương nhiên, không ai biết nghi vấn nàng là tại khiếp chiến, đi theo đại tông sư đoàn đội một đạo xâm nhập hư giới. Đây đã là rất nhiều lớp 5 tốt nghiệp cũng không dám tùy tiện thử đại mạo hiểm, Thanh Nguyệt tư chất thực sự quá được trời ưu ái. Tại một mảnh bận rộn bên trong, tương lai quỹ tích giống như đã trải qua sáng sớm liền cố định xuống tới. Một ngày này, một cái vóc người cao gầy thiếu nữ, ở một cái quang đảng giữa trưa đi vào học viện trước cửa. Thiếu nữ mang theo một đỉnh rộng thùng thình nón che nắng, đem một trương nho nhỏ khuôn mặt giấu ở cái bóng bên trong, nhưng hai cái hai mắt thật to, lại rõ ràng từ cái bóng bên trong lộ ra linh động hào quang. Một thân màu bạch kim váy dài che khuất dáng người của nàng, nhưng mà theo thiếu nữ bộ pháp chập chờn, tầng kia nhẹ nhàng vải vóc cũng theo đó đong đưa, mơ hồ buộc vòng quanh mấy đầu câu hồn đoạt phách xinh đẹp đường cong. Nhìn xuống dưới, váy cuối cùng lại là một đôi chân trần, trắng nõn chân nhỏ hành tẩu đang bị liệt nhật thiêu đốt qua đường đá bên trên, lại không có để lại một tơ một hào dấu vết, đã không có nóng bỏng qua dấu đỏ, cũng không có tro bụi cùng bùn đất. Nàng mang theo một cái cổ phát mà tinh xảo cặp da, trên cái rương điêu khắc phức tạp mà cao quý chính là hoa văn, đầy đủ hiện lộ rõ ràng nó phong cách cao nhã bất phàm, nhưng cặp da cạnh góc bên trên lại phủ lên mấy con phấn nộn khả ái đóa hoa cùng linh đan. Thiếu nữ một đường đi tới, linh đan một đường rung động, giống như là truyện cổ tích bên trong nhân vật giáng lâm thế gian. Học viện trước cửa chính, mấy cái học sinh chính tựa ở ngọc thụ suối phun tầm thường mát đọc sách, vì hơn một tháng sau khảo thí, bọn hắn chính dốc hết toàn lực, đến mức chợt có phi trùng leo đến trên mặt đều thờ ơ. Vậy mà lúc này giờ phút này, những học sinh này ánh mắt cũng rốt cuộc không thể rời bỏ vị kia chậm rãi đi tới kỳ diệu khách nhân. Tại những cái kia ngốc trệ, rung động, ước mơ ánh mắt xen lẫn bên trong, thiếu nữ phối hợp đi đến học viện rộng mở trước cửa chính, ngẩng đầu lên, đánh giá một phen phía sau cửa cảnh tượng, thở dài, nơi này chính là Hồng Sơn học viện, so tưởng tượng được muốn keo kiệt nha, thật là, rõ ràng nói xong rồi biết làm người ta giật mình. Câu nói sau cùng, trong giọng nói hơi mang theo một tia ủy khuất, lại chỉ một thoáng câu được bốn phía đám khán giả tâm thần dao động đám, phản phất mình cũng được bị cái gì bất khả tư nghị oan khuất. Rốt cục, có cái trẻ tuổi nóng tính người thiếu niên, lấy dũng khí đứng dậy, đi tới, mời, xin hỏi vị cô nương này, ngươi là tới tìm người sao? Thiếu nữ quay đầu nhìn hắn một cái, cười nói, xem như thế đi, đầu tiên ta là tới tìm Chu Tuấn Sơn. Ách, học sinh lập tức ngây ngẩn cả người, Chu Tuấn Sơn, đây không phải là viện trưởng tên sao, nàng làm sao lại như thế? Trực tiếp nói ra, nói chung, đối với cái này vị đứng ở đại lục đỉnh ma đạo tông sư, mọi người đã trải qua rất và am, Iaster, tê gọi thẳng tên húy, thiếu nữ lại có chút kỳ quái, hắn không phải là của các ngươi viện trưởng sao, ngươi không biết hắn, đương nhiên nhận biết, học sinh bị cặp mắt kia nhìn chăm chú lên, chỉ cảm thấy trong lòng mình cái kia một chút không có ý nghĩa khinh nghĩ không thể ẩn trốn, sau đó lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, vậy là tốt rồi, làm phiền ngươi đem hắn gọi tới đi, ta có việc tìm hắn. Học sinh nghe vậy lập tức cảm thấy một trận đổ mồ hôi, đành phải nói, có thể xin hỏi một chút, là chuyện gì sao? Thiếu nữ cười nói, hai chuyện, chuyện thứ nhất, ta là hoàng thất cắt cử đến đây đảm nhiệm học viện giám sát viên, Chu Tuấn Sơn muốn đích thân đến vì ta bổ nhiệm. Nghe được câu này, cái kia đáng thương học sinh đã trải qua cảm thấy mình tam quan có chút không đủ ổn định, thụ hoàng thất cắt cử, học viện giám sát viên, Chu Tuấn Sơn tự mình bổ nhiệm. Nhưng tiếp đó, thiếu nữ câu nói thứ hai, lại đem hắn tất cả thần trí đều quét phá thành mảnh nhỏ. Chuyện thứ hai, vị hôn phu của ta Bạch Kiêu ở chỗ này, ta là tới cùng hắn thành hôn.